Tuy rằng con ngươi của ông lão này tựa như kim đăng đang nhìn chằm chằm lấy hắn, thế nhưng kỳ thật cũng chỉ là một bộ cổ thi sớm đã chết trong vô tận năm tháng rồi. Việc này càng khiến hắn sợ hãi hơn, nhân vật này mạnh mẽ cỡ nào chứ, dù đã chết mà trông vẫn rất sống động. Hơn nữa, thi thể này lại tự chủ tản ra khí tức đủ để nghiền nát thiên thần. Việc này, không cách nào tưởng tượng nổi, người này nếu còn sống thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Thạch Hạo sợ hãi, trong hầm mỏ này có quá nhiều thứ không cách nào tưởng tượng ra được. Đây cũng chỉ là nơi lối vào mà thôi, mỏ quặng cổ này còn rất sâu và rất rộng, trời mới biết bên trong còn có gì nữa. Đây là nhân vật thuộc thời nào? Thạch Hạo chấn kinh trong lòng. Đạo bào trên người ông lão này rất là cổ xưa, tựa như được luyện chế từ xác thiên thiền trong truyền thuyết. Bảo y tuyệt thế, loại bảo y thiên thiền này có giá trị vô lượng, dù tìm thấy một miếng cũng đã rất khó rồi, ấy vậy lại có thể thu gom và luyện chế thành một bộ bảo y thiên thiền này ư? Suy nghĩ giây lát rồi Thạch Hạo từ bỏ. Ông lão này có thực lực quá mạnh mẽ, dù đã chết thì uy nghiêm vẫn còn, tựa như là một vị đại đế đang trấn áp cửu thiên thập địa, mắt nhìn khắp muôn dân. Có thể đoán trước được, nếu như không có vạn linh đồ hộ thể thì Thạch Hạo chắc chắn phải chết, không thể nào tới gần được. Cũng trong lúc đó, nơi sâu trong mỏ quặng cổ này truyền tới tiếng hát du dương, tựa như có một vị tiên tử đang cất giọng đầy buồn phiền. Tiếng hát này là do người sống phát ra, không phải là vết tích còn sót lại, cũng chẳng phải là xác ướp cổ, tiếng hát này đi kèm khí tức an lành. Nàng là người nào? Trong lòng Thạch Hạo không cách nào yên tĩnh được, tiếng ca du dương tựa như từ chốn thần tiên truyền tới. Bên trong mỏ quặng cổ có khu vực thì tối om, có khu vực sáng sủa, có nơi ngưng tự hỗn độn, còn có chỗ lượn lờ tiên vụ, sáng tối đan xen. Kèm theo tiếng ca hát này là màu sắc sặc sỡ càng khiến mỏ quặng cổ này thêm bí ẩn hơn. Thạch Hạo tĩnh tâm, điều chỉnh trạng thái khôi phục lại bình tĩnh, hắn quan sát thật kỹ những thứ xung quanh. Ra sức tìm kiếm thứ gọi là đá sinh mệnh kia. Trên thực tế, mặc dù hắn đã điều chỉnh lại trạng thái thế nhưng trong lòng cũng không thể không hồi hộp, bởi vì đây là cổ quáng Thái Sơ. Từ xưa tới nay, nơi này đã diễn ra rất nhiều chuyện thần bí, mặc cho ngươi anh hùng cỡ nào nhưng một khi tới đây thì đều có thể sẽ bỏ mạng. Thạch Hạo tin chắc, nếu không có vạn linh đồ hộ thể thì hơn nửa hắn đã gặp nguy. Chỉ riêng phần khí tức bên ngoài cơ thể của bộ xác ướp cổ vừa nãy cũng đã quá đáng sợ rồi. Hắn nhẹ nhàng cất bước rồi né tránh bộ xác ướp tiến sâu vào trong hầm, thiên mục mở ra và tìm kiếm đá sinh mệnh kia. Hầm cổ sâu thăm thẳm, vừa mới tiến lên được đôi chút thì hắn phát hiện có hàng loạt các ngã ba tựa như là mê cung vậy. Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu được lý do nhiều người bỏ mạng, vì sao không ai thể quay về. Những con đường tựa như mê cung này phỏng chừng đã vây hãm hết 9 phần 10 rồi, chứ đừng nói là những nguy hiểm khác bên trong. Thạch Hạo suy tư đôi chút, dọc theo giường đi trống trải và tối mờ thì hắn nhìn thấy được một vài thi hài, tất cả chẳng chút thối nát nào cả. Mà trong lúc này, hắn thậm chí nhìn thấy một vài xác ướp cổ đang di chuyển, da rẻ thì trắng bệch, con người thì xanh lét. Trong giây phút này, da đầu của Thạch Hạo tê dại rồi nhanh chóng né tránh. Hắn rất sợ khi đối đầu với những thứ như vậy, không biết sẽ phát sinh những chuyện ra sao. Bởi vì hắn biết, những hài cốt trong hầm cổ này đều chẳng hề có thối rửa gì cả. Chắc chắn những thi hài này có lai lịch rất lớn. Di thể của những cường giả như thế này mà thông linh thì chắc chắn vô cùng đáng sợ. Rất nhanh thì Thạch Hạo phát hiện được, tiến vào trong hầm cổ tối om này quả là một sai lầm lớn, bởi vì nó quá nguy hiểm. Nhưng, hắn hiểu rõ, đây là con đường đúng đắn. Một con nhện đen cực lớn lững thững chậm chạp đi tới, nó cao tới một trượng, khí tức tử vong nồng nặc, tám cái chân tựa như là tám thanh chiến mâu đen xì vẫy vùng trong hư không phát ra những tiếng leng keng, lập tức, hư không liền bị xuyên thủng thành từng lỗ nhỏ. Việc này khiến người khác không thể không thán, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, rõ ràng là vật chết và chỉ còn một chút bản năng mơ hồ thế nhưng lại có sức mạnh lớn như vậy, mặt đất đầy cứng rắn được một sức mạnh thần bí nào đó bảo vệ. Những chiếc chân của con nhện lớn này đạp xuống đất khiến tia lửa văng khắp nơi. Chỉ thiếu chút nữa thì một chiếc chân đen xì của nó đánh trúng Thạch Hạo. Nó u mê vô thức tiến về trước, tử khí lan tỏa lướt ngang qua Thạch Hạo. Con nhện này tuyệt đối mạnh hơn cả giáo chủ. Thạch Hạo căng thẳng không thôi. Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy một con nhện vàng to hơn con vừa này, chiều dài phải tới 10 trượng, đồng thời nó đang kết một chiếc lưới che kín bên trong mỏ quặng cổ này. Cũng là một con nhện đã chết, Tuy rằng toàn thân lấp lánh ánh vàng thế nhưng khí tử vong nồng nặc cùng với động tác cứng nhắc của nó liền chứng minh được, nó đã chết từ rất lâu trước rồi. Nhưng, con nhện này lại rất mạnh, tuyệt không kém hơn bộ tử thi ngay trước lối vào kia. Thạch Hạo có thể cảm nhận được, nếu như không có vạn linh đồ hộ thể thì hắn đã không cách nào đứng được ở nơi này. Hắn thử ném một món pháp khí thiên thần xuống mặt đất. Răng rắc, kết quả, thanh cốt chủy liền vỡ nát ngay bên dưới thi khí của con nhện vàng này. Có thể tưởng tượng được, dù là thiên thần chân chính có đứng trước mặt của nó cũng sẽ có kết quả như thế này, không hề có sự thay đổi gì. Chỗ này quá nguy hiểm, vẻ mặt của Thạch Hạo biến ảo không ngừng. Hắn nhìn vào tấm lưới màu vàng kia rồi lại quan sát con nhện vàng mà trái tim không ngừng đập thình thịch. Cũng may là nó đã chết, chỉ có ý thức đầy hỗn loạn, là thi thể sau khi chết sinh ra một chút linh trí mà thôi. Nơi này quá đặc biệt, tuy rằng những người nơi đây chết đi đều là cao thủ tuyệt đại. Thế nhưng lại rất khó từ trong tử vong mà sống lại, hình thành nên sinh linh tựa như minh thổ. Mỏ quặng cổ này có gì đó kỳ lạ, như áp chế sự biến hóa và chuyển đổi này. Thạch Hạo sau khi quan sát mạng nhện màu vàng kia thì lòng chợt run lên, hắn nhìn ra được, những sợi tơ nhện màu vàng này như là những sợi tơ. Được nhả ra bởi một con nhện vương còn sống, chứ không phải là một con tử vong làm nên. Việc này khiến hắn sợ hãi không thôi. Sinh linh có thể sinh tồn ở cổ quáng Thái Sơn này, dù cho nó đã chết, hắn nghĩ tới những câu nói của người thuộc vương gia kia từng nói về sự đáng sợ của mỏ quặng cổ đầy xa xưa này, nơi đây thậm chí còn lâu đời hơn cả kỷ nguyên tiên cổ, hơn một kỷ nguyên trước cũng không biết vì sao mà bị người khác lấp kín, sau đó tới tận kỷ nguyên này mới được khai thác trở lại. Thạch Hạo cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nơi này quá yêu tà và cũng quá khủng khiếp. Ngay cả một con nhện vàng sinh sống trong hầm cổ này mà cũng biến thành một cao thủ tuyệt thế. Hắn chợt suy đoán, tại trước đây thật lâu, xa xưa tới nổi không còn chút ghi chép nào để lại, sợ còn lâu đời hơn cả tiên cổ, nơi này đã từng là một địa phương hiếm thấy, dù là một con nhện con sinh sống bình thường cũng có thể trở thành chí cường giả trong mắt của người đời sau, tiếp đó cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nơi đây trở thành vùng đất chết. Khi người đời sau khai thác đào bới thì trở thành mỏ quặng cổ như ngày hôm nay. Thạch Hạo cảm thấy vô cùng hoang đường. Làm sao hắn lại nảy sinh ra ý nghĩ này chứ? Cho nên cố gắng lắc lắc đầu xua tan đi thứ này khỏi đầu rồi tiếp tục tiến lên. Hả, bỗng nhiên hắn nhìn chằm chằm vào mạng nhện và lòng hơi động. Đây tuyệt đối là kỳ vật hiếm có bên trong thiên tài địa bảo. Nếu như có thể lấy mang ra ngoài thì chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Chỉ là, con nhện quỷ quái này lại đang nằm nhoài ở bên trên, có chút khủng khiếp. Thạch Hạo thử nghiệm thì phát hiện, mạng nhện này quá cứng, dù hắn có nỗ lực cỡ nào cũng không thể kéo xuống dù một chút nào, không thể mang đi được. Nhưng hắn lại trêu chọc con nhện quỷ này, thân thể cứng đờ của nó muốn tiến lại đây làm cho lòng hắn quính lên, vội vàng chạy ngang qua mạng nhện rồi tiến sâu vào trong mỏ quặng cổ. Dầm, đúng lúc này thì con nhện vàng đó di chuyển. Sự đáng sợ của nó lại khiến Thạch Hạo không cách nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng là một bộ thi hài và có một chút ý thức đầy hỗn loạn thế nhưng một khi chuyển động thì lại kinh khủng vô biên. Con nhện vàng này chỉ bước ra một bước tùy ý thế nhưng lại đánh sập hư không. Khí thế này khiến người khác cảm giác được rất dễ dàng đánh nát nhật nguyệt tinh thần. Mặc dù có vạn linh đồ bảo vệ, mặc cho đã nhanh chóng chạy xa nơi đó. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy như bị một con trâu lớn thái cổ húc mạnh trúng người. Hắn văng mạnh sang ngang. Cả cơ thể đánh mạnh vào vách của mỏ quặng cổ, cả người gần như biến đổi hình dạng, nham thạch nơi này quá cứng rắn và hiện đầy sức mạnh thần bí. Khóe miệng của Thạch Hạo ứa máu, cả người bị thương nặng, bởi vì, ngay thời khắc đó thì hắn cảm nhận được, sức mạnh thần bí ở trong mỏ quặng cổ này lại có thể chống lại vạn linh đồ, và làm suy giảm sức phòng ngự của nó. Đây là việc chưa bao giờ xảy ra, vạn linh đồ rất là siêu phàm. Tuy rằng không có lực công kích nào thế nhưng sức phòng ngự lại vô cùng mạnh. Nói như vậy chắc chắn sẽ không bị người công phá. Thế nhưng chuyện này lại đang phát sinh và khiến Thạch Hạo sờn cả tóc gáy. Hắn nhanh chóng rời xa vách đá này, lập tức nhìn thấy một luồng ánh sáng ẩn vào và biến mất chẳng thấy tăm hơi. Thạch Hạo quay đầu nhìn con nhện vàng đang hướng về nơi này, lập tức nhanh chân rời khỏi. Xương bị gãy mười mấy khúc, phụ tạng cũng đều bị thương cả. Thạch Hạo lau đi khóe máu nơi miệng, chỉ trong chốc lát và đánh trúng vách động mà lại bị thương nặng như vậy. Đều là vật chết ư, mỏ quặng lớn này chẳng hề còn thứ gì cả, tất cả đều là những thứ nguy hiểm như vậy. Việc này khiến hắn sợ hãi không thôi, luôn cảm thấy bản thân đang bước vào trong quốc gia tử vong vậy. Hơn nữa, trong quốc gia này chẳng hề có thứ nhỏ bé, mà đều to bự cả, đều là những chí cường giả từ xa xưa hóa thành. Đúng lúc này thì tiên vụ lưu truyền, Thạch Hạo thấy thế thì nhanh chân chạy lại, mặc dù không đào được đá sinh mệnh thì hắn cũng phải tìm thấy nơi khơi nguồn của tiên khí, và tu hành ở nơi đó một đoạn thời gian. Bởi vì nơi đây quá trọng yếu, nếu xét về người tu hành đang trong đoạn thời gian này thì đây chính là đạo thổ quý giá. Có một làn sinh khí, Thạch Hạo kinh ngạc, nơi đây đều là tử khí âm u, thi thoảng lại còn có thể thấy được một vài nơi đầy xương cốt của cao thủ tuyệt đại, ấy vậy hắn lại cảm ứng được một làn sóng sinh mệnh. Tuy rằng không phải rất mạnh nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất đặc biệt, an lành thần thánh vô cùng, luồng sinh khí này tựa như có thể giúp người ta phi thăng lên trời cao, chớp mắt thành tiên. Thương thế trên người của hắn tựa như đang chuyển biến theo hướng tốt, như muốn khép kín hoàn toàn. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, bước chân chợt dừng lại và nhanh chóng dựa vào thần thức để lần theo, tiếp đó hắn đuổi tới một mỏ khai thác khác và bắt đầu tra xét. Trước kia lúc vừa mới tiến vào trong mỏ quặng cổ này thì hắn từng nghe tới lời ca của một cô gái, lẽ nào luồng sinh khí ấy là do nàng phát ra, Thạch Hạo có chút hoài nghi và cũng có chút không đúng. Cứ thế, hắn từ từ tiến bước, trên đường đi gặp không biết bao nhiêu là nguy hiểm, nếu như không có vạn linh đồ thì hắn chắc chắn dù bước nửa bước cũng chẳng được, cơ bản không thể rời đi. Bởi vì, khí tức của mấy bộ thi hài tỏa ra quá kinh khủng, có thể xóa bỏ thiên thần một cách dễ dàng. Nhân vật như vậy nếu như còn sống thì sẽ mạnh tới mức nào? Lúc này, thi hài này đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng mà những gợn sóng từ trong cơ thể tản ra lại mạnh tới biến thái như vậy. Thạch Hạo không dám thả lỏng, dù cho có vạn linh đồ trên người nhưng hắn biết, nơi đây tràn ngập nguy hiểm, chuyện đáng sợ chắc chắn vẫn còn ở sau. Sơ sẩy một cái là vạn kiếp bất phục, tâm thần đều diệt ngay. Dọc theo đường đi tràn ngập nguy hiểm cùng với rất nhiều chỗ kỳ lạ, ví dụ như, hắn nhìn thấy vô số đội thiên binh thiên tướng đang đảo bước trên một con đường cổ, trông rất là yêu tà, hắn muốn tới gần nhưng lại phát hiện, không thể. Con đường đó dẫn tới trong hư không, hơn nữa lại là đường cụt và có hỗn độn đi kèm, những binh tướng kia mặc giáp trụ lạnh lẽo trên người, bước đi trên con đường cụt kèm theo hỗn độn đó cho tới khi biến mất. Đây là nơi quái quỷ gì thế? Thạch Hạo có chút rối bời. Cũng may là, luồng sinh khí phía trước càng thêm đậm hơn, với lại còn có dược hương cũng lẫn vào bên trong, việc này khiến hắn càng chấn động, lẽ nào là thần dược? Sự kỳ lạ của hầm cổ này đã vượt quá dự liệu của Thạch Hạo. Thạch Hạo không ngừng đảo bước, cũng không biết đã đi được bao nhiêu dặm thì cuối cùng hắn cũng ngửi được nồng nặc hương thơm. Hắn biết, nhất định sẽ có thần dược kinh thế, bởi vì loại hương này vô cùng đặc biệt, chỉ vừa hít một hơi đã khiến người khác cảm thấy thư thái cả người, như muốn bay bổng, lâng lâng. Đồng thời, sau khi tới nơi này thì thi hài chợt ít đi nhiều, sau cùng thì chẳng thấy đâu nữa. Lại tiến tới mấy dặm thì Thạch Hạo cảm thấy như bản thân thành tiên, tinh thần đầy đủ, vẻ khoan khoái lan tỏa khắp thân, phía trước là mưa ánh sáng rạng ngời và mờ ảo. Cảnh tượng này quá kinh người, khiến toàn bộ cổ động trở nên mờ mịt, ánh màu đâu đâu cũng có. Vượt qua cả thần dược, chẳng lẽ là trường sinh dược? Hắn có thể khẳng định rằng, trong mỏ quặng cổ này ẩn chứa tử khí vô tận, chôn cất lượng lớn cao thủ tuyệt đại và tồn tại một cây tiên dược bất hủ. Thạch Hạo tăng nhanh tốc độ. Quả nhiên, trước mắt hắn là một khu vực đầy màu sắc, nơi đó có một chiếc ao cũng không phải là rất lớn đang lượn lờ khí lành, hương thơm lan tỏa, đồng thời hắn thấp thoáng thấy được một cây thuốc đang ra sức trốn khỏi chiếc ao nước đó. Linh tính của nó khó có thể dùng lời để miêu tả hết được. Mặc dù rất mơ hồ và khí hỗn độn không ngừng lan tỏa thế nhưng hắn vẫn có thể thấy được đại khái. Cây thực vật ấy lấp lánh dạng người. Nó bật nhảy rồi hóa thành một con thú nhỏ nhanh chóng chạy trốn. Thạch Hạo hét lớn một tiếng rồi vận dụng đại thần thông hồng ngăn cản đường rút của nó. Đáng tiếc, con thú nhỏ này lại được tiên vụ bao quanh, tốc độ quá nhanh. Tựa như là một vệt sáng lóe lên rồi nhằm về hướng sâu trong hầm cổ, trên đường trốn còn xé rách cả hư không. Thạch Hạo thất vọng vô cùng, dù gì đó cũng là một cây trường sinh dược, tuy rằng may mắn được nhìn thấy thế nhưng lại để nó chạy thoát. Hắn biết rõ, sau khi trường sinh dược bị hoảng sợ thì rất khó để bắt lấy, thứ này đã thông linh nên có thể phi thiên độn địa, rất khó tóm được. Khắp thiên cổ có mấy cây trường sinh dược chứ, đừng nói là một đời. Dù là cả trăm đời cũng khó lòng thấy được một cây, chứ đừng nói là ngắt hay bắt. Thạch Hạo hiểu rõ,

Đây chính là trường sinh dược, có thể tẩm bổ huyết nhục cho hắn, nuôi dưỡng nguyên thần, diệu dụng không cách nào đếm hết được, khi ngâm mình bên trong thì những dục vọng đều vứt bỏ, có thể quên đi tất cả. Nước ao phát sáng, đi kèm là khí hỗn độn, khí tức tiên đạo ẩn hiện, công hiệu của nước ao được phóng kín không hề lan ra ngoài. Trước kia có thể ngửi được từng làn hương thơm ngát, thế nhưng nay đều không thể nghe được gì nữa. Trong ao, chất lỏng sền sệt phát sáng, đó chính là tinh hoa nguyên bản nhất, dược hiệu tuyệt thế. Dù ai nhìn thấy cảnh tượng như này đều sẽ kích động cùng kinh ngạc không thôi, tất cả những thứ này đều tụ tập về phía Thạch Hạo. Mười mấy ngày trôi qua, nguyên khí của Thạch Hạo trở nên mạnh mẽ và không ngừng lột xác. Phù, Thạch Hạo thổi ra một hơi, đây chính là tinh hoa vốn có, làm người khác cảm thấy kỳ lạ. Luồng tinh hoa này hóa thành một con chân long thánh khiết tựa như là tiên khí vậy. Thần âm đại đạo vang lên ầm ầm, Thạch Hạo lặng yên bế quan ở nơi này, không chỉ chữa trị thương thế toàn thân mà còn không ngừng rèn luyện thân thể, chỗ tốt vô cùng nhiều. Nửa tháng sau, cả ao nước đều sục sôi. Thạch Hạo đang vận chuyển một cốt văn điều trị thương thế, khiến cho nơi đây càng thêm thần thánh hơn. Sau cùng, ba luồng tiên khí cùng xuất hiện và vọt thẳng lên bên trên thiên linh cái của hắn. Như là tam sinh vạn vật, vạn long tranh bá. Hơn nữa, trong lúc này lại diễn ra biến hóa kinh người, nguyên bản có một luồng tiên khí của Thạch Hạo đã hóa hình trở thành bông hoa đại đạo lơ lửng bên cạnh hắn. Hiện tại hắn cảm thấy có gì đó là lạ, khi được một ao bảo dịch này tẩm bổ thì ba luồng tiên khí này cũng đang hấp thu khí tức tiên đạo, vù vù, như có một luồng sấm sét nổ tung, Thạch Hạo yên lặng ngồi xếp bằng bên trong bảo dịch. Thế nhưng trên đầu hắn lại xuất hiện những cảnh tượng đầy kỳ dị, một luồng tiên khí hóa thành bông hoa đại đạo và như đang thai nghén ra sinh linh. Mấy ngày sau, một bông hoa đại đạo nở tung, một người tí hon ngồi xếp bằng bên trên trông rất sống động và đầy vẻ trang nghiêm. Trên thực tế, bông hoa đại đạo này đã nở từ trước, là đạo quả nhận được ở Đăng Tiên Đài. Chỉ là tới hiện tại thì đã khác xưa. Sau khi được sự tẩm bổ của trường sinh dược thì nó từ nở rộ chuyển sang lụi tàn và rồi lại tiếp tục nở rộ, không ngừng lặp đi lặp lại, cuối cùng có kết quả như vậy, khi đóa hoa phát triển tới mức này thì hình thành nên sinh linh như vậy. Nó có hình người, trong giây lát chớp chớp mắt là có mây khói sông tận trời cao, thần mang vạn trượng, tựa như ly hỏa thiêu đốt cả bầu trời mênh mang, đánh hạ cả cửu trùng thiên. Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh người, vào lúc này. Nơi cửa vào của cổ quáng Thái Sơ cũng có chùm sáng đầy đáng sợ kéo tới, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả vùng tối mênh mông. Người bên ngoài giật nảy mình, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, đứng xa xa nhìn cảnh tượng này, cảm thấy khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều thở dài, những người tiến vào hầm mỏ trước kia hẳn đã chết cả rồi, phàm là lúc mỏ quặng cổ xảy ra chuyện kỳ lạ thì chắc chắn sẽ phát sinh nguy hiểm vô cùng, ai cũng không cách nào trốn thoát. Quá đáng tiếc, một thiên tài tuyệt thế đã tu thành hai luồng tiên khí cứ thế bỏ mạng, không một chút hy vọng trở về rồi, người của vương giả thở dài đầy không cam. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy lần này cũng quá dại dột, lại tổn hại một anh tài mạnh mẽ như vậy, quá lãng khí, nếu như có thể thu phục được tâm của hắn, làm phai mở ý chí và nghe theo sự chỉ đạo của tiểu thư, thì đây chính là một cứu viện vô cùng mạnh mẽ. Cũng không biết bao lâu. Bên trong mỏ quặng cổ Thạch Hạo từ từ mở cặp mắt, trong lòng hắn chợt sinh cảm ứng ngẩng đầu nhìn về bông hoa đại đạo trong hư không kia, bên trên có một sinh linh đang ngồi xếp bằng, ánh mắt trong veo tựa như kim đăng, tựa như mặt trời khiến hai mắt người nhìn bỏng rát, hai bên không ngừng quan sát lẫn nhau, cảm giác này rất kỳ lạ, hắn cảm thấy người tí hon đó chính là bản thân mình, thế nhưng vì sao lại xuất hiện cảm giác xa lạ, Thạch Hạo cảm thấy kỳ lạ và cũng rất yêu tà, sinh linh kia rất mơ hồ. Được hỗn độn bao quanh, hắn ngồi bên trên cánh hoa đại đạo do một luồng tiên khí biến thành, dáng vẻ thận trọng, điềm tĩnh, nghiêm túc còn hơn cả Thạch Hạo, tựa như là một vị tăng nhân cổ xưa đã đắc đạo. Thạch Hạo không biết nói gì cả, như vậy là sao, hắn đã tu ra một con quái vật ư, hắn mở thiên mục thì có thể thấy rõ được, sinh linh bên trong sương mù hỗn độn kia rất giống với hắn, to bằng nắm tay, ngồi xếp bằng ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm. Hai người tựa như có liên hệ nào đó thế nhưng khi Thạch Hạo khống chế cốt văn, tỏa ra thần thức để khống chế thì liền cảm thấy bị ngăn cách. Đóa hoa kia chuyển động cùng với hắn, khí đại đạo ngập tràn, có thể kết hợp với thiên địa, ảnh hưởng pháp tắc trong thiên địa, chiến đấu vì hắn, uy lực vô cùng, bông hoa đại đạo này kinh người tới dị thường, vượt quá tưởng tượng của người thường. Chỉ là, sinh linh ngồi xếp bằng bên trên lại có chút xa lạ, cũng không hề bị khống chế, giữa hai bên tựa như có một khoảng ngăn cách nào đó. Thạch Hạo nhíu mày, đây là thứ mà hắn đã tu luyện thành thì sao bản thân lại không thể khống chế được. Hắn quan sát thật kỹ, xung quanh sinh linh này thấp thoáng có mảnh vỡ thời không đang bay múa, từng điểm hào quang dập dờn qua lại trong khí hỗn độn. Cảnh tượng này tuy rằng không rõ ràng thế nhưng Thạch Hạo sở hữu thiên mục nên có thể nhận biết được, huống hồ đây lại là thứ mà hắn đã tu thành nên càng hiểu rõ hơn. Việc này càng khiến hắn khó hiểu, hai hàng lông mày nhíu chặt, loại cảm giác này rất kỳ lạ, tựa như hắn đang thấy chính mình ở quá khứ, cách rất gần nhưng lại rất xa. Chính xác, là cảm giác này, Thạch Hạo cảm nhận rất rõ ràng, hắn nhìn sinh linh kia, tuy rằng khoảng cách đôi bên rất gần nhưng nơi đó lại có thời gian qua lại. Mảnh vỡ như mưa, vừa biến mất, vừa cộng hưởng, vừa ngóng trông. Hắn sống ở quá khứ. Khi Thạch Hạo thốt ra những chữ này thì chính bản thân cũng đâm ra sợ hãi, sắc mặt như tái đi. Việc này kỳ lạ tới mức nào, thế nhưng, chính là cảm giác này, hoang đường, buồn cười, chẳng hề chân thực chút nào. Hắn đã tu ra một con quái vật, không thuộc về hiện tại, không thuộc về tương lai, như là sinh sống ở quá khứ, thế nhưng lại có thể tới gần hắn như vậy. Hắn không thể điều khiển được sinh linh kia, đó là vì giữa hai bên ngăn cách bởi năm tháng, có rất nhiều mảnh vỡ thời gian hóa thành mưa ánh sáng và vần quanh nơi đó. Một giây sau thì Thạch Hạo chợt hoảng hốt, là nguyên nhân gì đã dẫn tới việc này, hắn không cách nào hiểu được, không cách nào tìm kiếm được. Đây chính là thành tựu sau nửa tháng bế quan, là một đạo quả như thế nào. Thạch Hạo thử nghiệm mấy lần thế nhưng giữa hai bên lại có những mảnh vỡ thời gian đang bay lượn trong hỗn độn. Khí tức năm tháng dày đặc, cảm giác quá kỳ dị, hắn không cách nào khống chế được sinh linh kia. Nhưng, hắn lại có một cảm giác rằng, sinh linh này vô cùng quan trọng đối với hắn, tương lai sau này sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Sau đó, hắn lại nghĩ tới hai luồng tiên khí còn lại, nếu như ngưng tụ thành bông hoa đại đạo hết thì có kết ra đạo quả như vậy, sẽ sản sinh ra sinh linh kỳ lạ này. Thạch Hạo suy nghĩ rất lâu, hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này, hắn nhớ rõ. Từng bộ cốt thư mà hắn đọc qua đều không có ghi qua bất kỳ tình huống nào như thế này, có thì cũng chỉ là tu ra bông hoa đại đạo chứ làm sao lại tựa như cây cỏ, đơm hoa kết trái. Hắn lắc đầu, vững tin sẽ không như thế, tuy rằng trong ao có bộ xác của trường sinh dược đã lột bỏ và hóa thành chất lỏng trường sinh, thứ này có thể dưỡng thần bổ thân, có thể mài rũa hình và thần của người khác, thế nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới đạo quả, tóm lại đều là ngoại vật cả. Có thể nói, thứ này chỉ có tác dụng xúc tiến việc lột xác, không thể quyết định được phương hướng cùng đường đi của người khác, đây chính là con đường mà chính hắn đã bước ra. Nói như thế, con đường này là của ta, đạo này là của ta, vì lẽ đó cho nên luồng tiên khí đầu tiên hẳn là kết thành một đại nguyên thai, hóa thành một sinh linh, có quan hệ với quá khứ. Thạch Hạo rất chờ mong, sẽ có một ngày sẽ vận dụng được đạo quả này và lúc đó diệu dụng sẽ ra sao. 2. Nếu như luồng tiên khí thứ hai cũng hóa thành bông hoa đại đạo và kết thành quả, rồi xuất hiện thêm một sinh linh nữa, lúc đó có quan hệ với hiện tại hay không? Thạch Hạo suy đoán lung tung, trong lòng không cách nào yên tĩnh được. Hắn đứng dậy khởi động thân thể, bế quan hơn nửa tháng nên hắn muốn hoạt động gân cốt, xem thử tình hình xung quanh ra sao. Nhưng, hắn không có đi quá xa bởi vì mỏ quặng cổ này quá nguy hiểm. Rất hiếm có nơi nào bình yên và không có sinh vật kinh khủng qua lại như vậy, rất thích hợp để bế quan. Cơ hội hiếm có, bảo dịch còn hơn phân nửa, ta tiếp tục bế quan và nếu kết thành bông hoa đại đạo thứ hai thì lúc đó sẽ tìm hiểu được nguyên do. Tiếp đó Thạch Hạo lại bế quan, hắn muốn đuổi kịp bước chân của những người ở thư viện thiên thần kia, không muốn bị tụt lại phía sau. Bởi vì hắn biết, những cơ duyên lớn tựa như hoàng huyết chỉ ở thư viện thiên thần có thể giúp người khác niết bàn thì chắc chắn đều là những chí bảo thần thánh, không thể cầu được. Hiện giờ hắn đã tụt lại phía sau, lúc này trong cổ quáng thái sơ này bắt gặp được ao tiên dược nên không muốn bỏ qua, phải phát huy ra toàn bộ hiệu lực của thứ này. Trong trời sao đầy lạnh lẽo và màn đêm bao phủ, một chiếc thuyền bằng xương to lớn vụt tới, đánh tan màn đêm yên tĩnh nơi đây. Thuyền này trắng sáng tựa như được tạc từ ngọc thạch. Sau khi né tránh những khu vực có đầy vết tích đại trận thì tiếp tục nhằm về phía hành tinh Thái Sơ. Sau đó không lâu, nó từ từ hạ xuống mặt đất. Người của thư viện thiên thần tới, vừa mới rời đi không bao lâu mà giờ lại tới nữa. Sau khi các thế lực lớn biết được tình huống thì đều lộ vẻ khác thường, Không có bất cứ người nào dám coi thường đạo thống vừa mới thành lập này, ai cũng vô cùng kính nể. Bởi vì, đây chính là một nhóm cường nhân lánh đời trong cửu thiên thập địa thành lập nên, thực lực không cách nào suy đoán được. Trên chiến thuyền có rất nhiều vị trẻ tuổi chủng tộc khác nhau, thế nhưng đều hóa thành hình người, ai nấy đều siêu phàm nhập thánh cả. Những người này dù xấu hay đẹp cũng đều có khí chất, sự tự tin, mạnh mẽ, vô cùng khác biệt. Bọn họ hình thù khác nhau thế nhưng lại đại biểu cho vẻ bất phàm của mình. Nam thì oai phong mạnh mẽ, tài hoa xuất chúng. Nữ thì quần áo tung bay tựa như tiên giáng trần, vừa nhìn đã biết không phải là tu sĩ trong phàm tục, không bàn về tướng mạo, chỉ riêng khí chất cũng đã quá xuất chúng rồi. Anh tài của Thư viện Thiên Thần đã tới, những người này đều là truyền nhân của bọn họ, đều tới từ cửu thiên thập địa, đều là kiệt xuất của một giới nào đó, có người kinh ngạc thốt lên, tỉnh hồn lại. Chớp mắt, hành tinh Thái Sơ không thể nào yên tĩnh được nữa, thế lực khắp nơi, dù cho mạnh hay yếu cũng đều hoảng sợ dẫn tới náo động không thôi. Những người này đều có tương lai sáng lạn, nhất định sẽ trở thành một nhóm sinh linh mạnh nhất, sẽ là người đứng đầu trong tương lai, thế nhưng hiện giờ đều xuất hiện ở đây. Bọn họ muốn làm gì, nên biết đây không phải là nơi tốt lành gì, cũng chẳng phải là địa phương thích hợp để rèn luyện, cổ quáng Thái Sơ sẽ nuốt chửng tất cả. Dù là chí cường giả đi vào cũng chưa chắc toàn mạng rời khỏi. Muốn tìm hiểu mỏ quặng cổ này, để sống sót rời đi hoàn toàn là dựa vào cơ duyên chứ chẳng hề có chút quan hệ gì với tu vi và tư chất cả. Xin hỏi tiền bối, các vị tới đây có việc gì vậy? Rốt cuộc cũng có người cẩn thận tiến lên hỏi hai người cuối cùng rời khỏi thuyền. Đó là hai ông lão, tuy rằng trông rất bình thường, giống như những ông lão trên thế gian thế nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn họ tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế. Nhiệm vụ là bảo vệ đám thiên tài này. Bên trong thư viện có một vài hậu bối muốn tới đây rèn luyện. Một người cất tiếng, tuy ngắn nhưng lại đúng trọng tâm. Nhóm người nơi đây đều chấn kinh nhìn về đám anh tài này rồi lại nhìn về hai vị cao thủ bất thế. Lẽ nào bọn họ đều muốn tiến vào trong mỏ quặng cổ này, là hành vi đi tìm chết đó nhen? Tiền bối cho ta hỏi, người này từng đi vào mỏ quặng cổ kia và về sau có đi ra không? Vào lúc này thì Tào Vũ Sinh lên tiếng đồng thời lấy ra chân dung của Thạch Hạo đưa cho mọi người xem. Đám người nhíu mày, mà người của vương gia lại còn giật mình hơn, lại có người hỏi thăm tin tức thì chàng trai này chắc chắn không hề tầm thường. Người của vương gia cũng chẳng hề sợ hãi, bởi vì bọn họ là trường sinh gia tộc nên cũng không lo lắng sẽ bị người chỉ trích. Một người trong đó gật đầu rồi từ từ nói ra toàn bộ. Lẽ nào hắn lại chết bên trong? Long nữ lắc lắc đầu thở dài. Ha ha, tới lúc này mà đám tu sĩ của 3000 đạo châu vẫn không hết hy vọng à, loại người như vậy đi vào thì làm sao còn sống chứ, đã sớm hóa thành xương máu rồi. Cái gì mà hoang, gì mà kỳ tài 3000 đạo châu, cũng chỉ là tung hoành ở 3000 đạo châu của các ngươi mà thôi, sau khi tới cửu thiên này thì là cái thá gì chứ, chỉ là bộ xác chết thôi. Có người hí hửng cố ý chê bai nói. Tên kia tên gì, hoang. Lại còn muốn khuấy đảo mưa gió ở cổ quáng Thái Sơ này, đúng là không biết tự lượng sức mình, có người cười nhạo, hắn là kiệt xuất của một cổ giới nào đó, nói, cũng chỉ làm mưa làm gió ở hạ giới mà thôi, hạ giới mà hắn nói chính là thập địa bên dưới cửu thiên. Đây là lời của các ngươi, Thái Âm Ngọc Thỏ không cam lòng, cặp mắt đỏ phát sáng trừng lớn mang theo lửa giận, nói, không phải cho rằng mình rất mạnh sao, chút nữa có kẻ nào dám đi vào trong cổ quáng Thái Sơ kia không, ta cam đoan. Chắc chắn sẽ gặp hoang, khi đó bảo đảm hắn sẽ bị hắn đánh đến mẹ ngươi cũng nhận không ra.